Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 359, trung tình rời đi 8. Góc truyện audio.com. Chấm, biết, trung tình gật đầu, chẳng qua, cũng chính vì như vậy tôi mới tìm đến Hà tiểu thư. Hạ An Viện không nhịn được hơi kinh ngạc. Cô, có ý gì? Thật ra cũng không có ý gì. Chỉ muốn Hà tiểu thư giúp một chuyện. Trung tình đáp, Hạ An Viện vừa nghe xong, có chút muốn bật cười. Giống như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế giới. Xoay đầu, giọng nói dịu dàng nhưng lại hùng hổ dọa người. Trung tình, Lục tiểu thư nhà họ Trung. Cô thật sự muốn tôi giúp đỡ cô. Cô cảm thấy, tôi sẽ giúp cô sao? Tôi sẽ không giúp cô, mà tôi còn có thể bỏ đá xuống giếng đấy. Trung tình đã sớm đoán được Hạ An Viện sẽ nói như vậy. Cô cũng không vội, chỉ nở nụ cười, bỏ đá xuống giếng. Chỉ tiếc, người bỏ đá xuống giếng không chỉ có một mình cô. Hạ An Viện nhìn thấy nụ cười của Trung tình, cũng cười lạnh theo, không có chút dịu dàng và đáng yêu giống như thường ngày. Nói, lần này cô tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Thật ra, tôi đã biết cô và thiếu tướng vụng trộm với nhau từ lâu rồi. Chỉ có điều tôi không có bắt được tại trận, nhưng tôi lại không ngờ Lục tiểu thư của nhà họ Trung. Người sống ở thành phố X và hay được nhắc đến như cô lại sợ chết như vậy. Thủ đoạn của cô cũng quá cao siêu đi. Tôi thật sự đã quá sơ sẩy rồi. Chẳng qua cô cũng đừng có đắc ý quá sớm. Báo ứng của cô sắp đến rồi. Trong lòng Trung tình âm thầm nở nụ cười khoẩy. Chẳng lẽ cô không biết, nếu cô nói vào lúc này, mọi người chung quanh có thể sẽ làm nhân chứng. Nếu như cô tự ý mở miệng nói, thì sẽ để cho người ta biết cô và thiếu tướng vụng trộm. Đại phu nhân sẽ càng không buông tha. Dù sao mọi chuyện bây giờ cũng chỉ là suy đoán. Nói sao biết vậy mà thôi. Chỉ cần cô không thừa nhận, cho dù cô thật sự làm, bọn họ cũng không có cách nào nắm thóp được cô. Dù sao bọn họ cũng không có bắt. Gian, tại giường, Trung tình cúi đầu không nói. Hạ An Viện tự nhiên vô cùng tức giận, vẻ mặt cũng kích động lên. Cô nhìn Tiểu Vân đang đứng kế bên, nói, gọi bác lại đây. Nếu như Trung tình rơi vào trong tay cô lúc này, cho dù thiếu tướng có trở về cũng không làm gì kịp. Tiểu Vân đi ra ngoài, Trung tình thế nhưng ngẩng đầu lên, bên mép nở nụ cười, quay về phía Hạ An Viện nói. À quên, tôi còn một chuyện chưa có nói. Chính là chuyện có liên quan đến cái chết của tiểu thiếu gia. Lúc tiểu thiếu gia chết, bà nội đem cơm tối hôm đó cũng chết. Cách chương.